Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 40, chương 40, sách lược. Cầu theo dõi. 1, 2, 3, 15, 16, 16 người sao? Renault đặt so điêu khắc trên lưng đếm. Sau đó, hắn có nhìn một chút đám người này Pokemon. Có mấy chục con hơn. Mạnh nhất là một cái Dosrio. Dosrio, màu lam, LV43, về phần những thứ khác, đều là nhiều chút Murkrow, Golbat, Arbok các loại, đẳng cấp đều là màu lục level 35 khoảng. Xem ra đến có chuẩn bị a. Đều là khắc chế hệ cỏ Pokemon. Có chút phiền phức, Renault âm thầm cân nhắc đến. Trực tiếp lên đi đơn đấu bọn hắn một đám. Phòng trừng khó làm, đem bọn hắn từng cái phân tán ra. Từng cái một đối phó quá phiền toái. Cũng không thực tế, người ta không ngốc. Hả? Đó là, hắn thấy được phương xa. Nơi đó có nhóm lớn hệ cỏ Pokemon tụ tập chung một chỗ. Bao gồm xế chiều hôm nay cùng hắn đánh nhau Tangela đám. Pixo, hướng bên kia bay. Pixo gật đầu một cái. Chuyển hướng bay đi, chỉ chốc lát sau, liền đến Pokemon căn cứ bầu trời. Hừm, ta xem một chút, Swaddle, Swadloon, Oddish, Gloom, Bensprout, Whippinbell, Petalin, Dealing, còn thật không ít. Renault nhìn phía dưới đã tụ tập trên 100 Pokemon. Suy tính đối sách, dự tính của hắn thuyết phục đám này Pokemon cùng hắn liên thủ. Khó xử ở chỗ, hắn xế chiều hôm nay vừa mới đánh đám kia Tangela cũng có mặt. Hiện tại có chút lúng túng. Pixo, đi xuống. Sau đó, Pixo mang theo Renault chậm rãi hạ xuống. Đi tới đám này Pokemon trước. Đám này Pokemon nhìn đến từ trên trời giáng xuống Renault. Phảng phất bị Astonish kinh sợ. Mỗi một người đều đề phòng mà nhìn chằm chằm đến hắn. Các Pokemon bây giờ bị đám người kia khiến cho tâm hoang mang. Không có công kích hắn, đã là tâm linh lực thân hòa lực tạo nên tác dụng. Nhưng mà, cũng có ngoại lệ, Tangela nhóm tự lấy một bộ thâm cừu đại hận bộ dáng nhìn đến hắn. Không có trực tiếp xuất thủ, đoán chừng là đang kiêng kỵ, dù sao buổi chiều vừa bị đánh. Ấy, các ngươi tốt, ta là tới giúp các ngươi. Renault cười chào hỏi, cố gắng đem tâm linh chi lực phóng thích đến mạnh nhất. Sau đó, hắn hướng đi Tangrowth, nhìn thấy Renault không có công kích bọn nó. Những này Pokemon phần lớn đưa ra khỏi cửa tức giận, chậm rãi nhường đường. Bọn nó từ trên người hắn cảm thấy một cổ cảm giác thân thiết. Quả nhiên, các Pokemon tâm tư phần lớn đều rất đơn thuần. Chớ nói chi là ôn hòa hệ cỏ Pokemon. Renault tại trong lòng suy nghĩ, chậm rãi đi đến Tangela đám trước mặt. Xế chiều hôm nay là ta không tốt, ta cho các ngươi nói xin lỗi. Nói xong, Renault hướng về bọn nó bái một cái. Tiếp theo sau đó nói ra, với tư cách bồi thường, ta giúp ngươi cứu ra đồng bạn của ngươi. Thế nào? Với tư cách bồi thường, ta giúp ngươi cứu ra đồng bạn của ngươi. Thế nào? Renault hướng về Tangrowth đưa tay phải ra. Chân thành nhìn đến hắn. Tangrowth kia hai cái tròn trịa mắt to thật sâu nhìn hắn rất lâu. Rốt cuộc, đưa ra nó kia ba ngón tay hình dáng tay. Nắm Renault tay. Thành công. Renault thích thú. Tangrowth lựa chọn tin tưởng hắn. Bước đầu tiên xem như đạt thành. Sau đó, hắn chuyển thân hướng về phía toàn bộ Pokemon lớn tiếng nói. Các ngươi nơi này có rất nhiều đồng bọn bị đám người kia bắt đi đi. Ta là tới giúp các ngươi. Ta muốn thu thập đám người kia. Các ngươi muốn cứu ra đồng bọn. Thế nào? Có cần hay không liên thủ với ta? Các Pokemon nghe xong, nhìn nhau một cái, do dự bất quyết. Ngay tại Renault suy nghĩ làm sao thuyết phục bọn nó thì Tangrowth cùng Tangela đứng dậy, vây bên người hắn, biểu đạt lập trường, giống như là bị Tangela nhóm quyết tâm bị nhiễm. Dần dần, các Pokemon lần lượt đứng dậy, biểu thị phải cứu đồng bọn. Cuối cùng, đánh ngã bại hoại, cứu viện đồng bọn. Một chuyến này động phương châm đạt được toàn thể thông qua. Sau đó, Rono bắt đầu cùng các Pokemon thương lượng hành động sách lược. Đầu tiên, đám người kia đều mang mặt nạ chống độc. Sildas, chiến thuật cùng Gloom, Sten, chiến thuật rất khó có hiệu quả. Tiếp theo, chỉ sợ đám người kia dùng bắt được Pokemon uy hiếp bọn hắn. Loại này đám này Pokemon nhất định sẽ bị hù dọa. Cho nên, hắn phải nghĩ biện pháp đem Pokemon trước tiên cứu ra. Ngay tại Rono cùng các Pokemon thảo luận được khí thế ngất trời thời điểm, hắn cảm giác đến đỉnh đầu trên cây có cái gì tại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu một cái, thấy được một cái thon nhỏ Pokemon chính đang trên thân cây nhìn đến hắn. Một người nhất tinh linh ánh mắt giao hội. Sau đó, chỉ thấy cái kia Pokemon từ trên cây nhảy xuống, leo đến trên bả vai hắn, dùng cái đuôi quét dọn mặt của hắn. Đinh, Minchino, màu lam, LV32, lợi hại ta chuột. Không hổ là có thể ở loại địa phương này đơn độc sinh tồn chuột. Rono nhìn đến nó, đối với cử động của nó Rono cũng không kỳ quái. Hắn biết rõ, Minchino loại này Pokemon trời sinh liền có bệnh thích sạch sẽ. Không chỉ đối với bản thân, đối với chung quanh hoàn cảnh cũng như nhau. Thấy cái gì đồ vật dơ bẩn, tên này liền sẽ chạy tới dùng cái đuôi quét dọn. Lami, được rồi, sạch sẽ, ngoặc kép. Minchino Nhật Bản gọi là Chiyami, chỗ này của ta dùng Nhật Bản tiếng kêu. Cái kia, cảm ơn, Rono nói cảm ơn. Sau đó, hắn quay đầu tiếp tục cùng các Pokemon họp, mà cái kia Minchino cũng không biết nghĩ như thế nào. Liền đợi tại vai hắn, nồng nhiệt nghe, thời gian từ từ đi tới đêm khuya. Những người săn đuổi lúc này đã kết thúc chiến đấu, đang vây ở đống lửa nghỉ ngơi. Tại bọn hắn cách đó không xa trong rừng cây, Rono cầm lấy ống nhòm lặng lẽ nhìn đến bọn hắn. Những người này thật đúng là cảnh giác, không hái mặt nạ, từng nhóm nghỉ ngơi. Lúc này còn có một nửa người đang gác đêm. Trên cây cũng có ba cái Murkrow đang đề phòng đấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.